Vũ Thần Chúa Tể, chương 4191 tầng thứ tư. Khóc chuyện audio.com, nghĩ đến liền làm xuất thủ, tâm niệm vừa động Tần Trần lập tức đem ma linh chi sao oanh kích đi ra ngoài, nổ bắn ra hướng Đao Giác Thiên Tôn. Ngăn trở, Đao Giác Thiên Tôn cả người máu me đầm đìa thấy thế vội vàng một đao bổ ra, ngăn cản ma linh chi sa tập kích. Khả năng liền ở trong tay hắn ma đao ngăn trở ma linh chi sa trong nháy mắt. Siêu, theo ma linh chi sa trong, đột nhiên một cổ âm lãnh ma khí cuồn cuộn ra, phát ra cười khẳng khặc quái dị, hướng trên người hắn cấm thiên kính phóng đi, siêu một cái, trực tiếp chui vào đến hắn lồng ngực cấm thiên kính trong. Đây là vật gì? Đao Giác Thiên Tôn sắc mặt đại kinh, hắn tại sao dường như thấy một cái ma tộc cường giả theo ma linh chi sa trong lao tới, đó là cái gì quỷ? Này Tần Trần, thế nào sẽ có ma tộc thủ đoạn? Không đợi hắn trong lòng kinh nghi rơi xuống, sau một khắc Đao Giác Thiên Tôn sắc mặt đại biến. Ầm, trong thân thể hắn cấm thiên kính, lúc này cuồn cuộn ma khí nở rộ ầm một tiếng theo trong thân thể hắn đánh bay đi ra, lại tránh thoát hắn trường khống, trực tiếp rời khỏi hắn thân xác. Cái quỷ gì, thật tốt cấm thiên kính tại sao sẽ thoát khỏi bản thân trường không? Đao Giác Thiên Tôn trong lòng quá sợ hãi, bởi vì này cấm thiên kính là hắn hôm nay dựa vào mạnh nhất bảo vật, nếu như mất đi cấm thiên kính, hắn ngay lập tức sẽ rơi vào trong nguy cơ, ngay cả chạy trốn cơ hội cũng không có. Trở lại cho ta, Đao Giác Thiên Tôn kinh sợ giơ tay lên, vồ bắt hướng cấm thiên kính oanh, cuồn cuộn hắc ám chi lực kèm theo thiên tôn chi lực muốn đem cấm thiên kính thu hồi. Cấm thiên kính trong uyên ma chi chủ linh hồn đã chiếm này cấm thiên kính, thân làm uyên ma tộc đi vào này cấm thiên kính trong uyên ma chi chủ thật là như cá gặp nước. Cho dù này cấm thiên kính trong có Đao Giác Thiên Tôn linh hồn lạc ấn, nhưng mà uyên ma chi chủ đã từng là đỉnh phong thiên tôn cường giả, ngay lập tức sẽ lại lần nữa lấy được cấm thiên kính nhất định quyền khống chế. Kiệt kiệt kiệt, muốn đoạt hồi cấm thiên kính, không dễ dàng như vậy. Ùng ùng, cấm thiên kính trong phóng xuất ra đến đạo đáng sợ giới vực chi lực nữa ngăn cản Đao Giác Thiên Tôn cái này đã từng. Chủ nhân, nắm bắt, hai cổ lực lượng va chạm, triệt tiêu lẫn nhau. Đáng chết, Đao Giác Thiên Tôn biến sắc thẹn quá thành giận phía dưới muốn cường thế xuất thủ, liền thấy nhất đạo kim sắc trường hà, trong nháy mắt bọc lại hắn. Vạn kiếm hà, ầm, kim sắc kiếm phóng túng ngập trời, phong tỏa Đao Giác Thiên Tôn quanh thân toàn bộ không gian. Không được, Đao Giác Thiên Tôn là vừa sợ vừa giận, nhân quảng cáo. Giờ này khắc này, hắn đã qua lâm vào tiến thối lưỡng nan tình trạng trong. Nếu như mặc kệ cấm thiên kính trực tiếp chảy, như vậy mặc dù là hắn có thể giết ra vạn kiếm hà bao vây, rất nhanh lại sẽ bị bắt kịp. Nhưng nếu như hắn tranh đoạt cấm thiên kính, như vậy một khi chờ lúc này vẫn chưa hoàn toàn hợp lại vạn kiếm hà triệt để bọc lại hắn đồng dạng đem rơi vào nguy cơ. Vào, không có thể trốn. Lui, không có thể trốn. Để cho Đao Giác Thiên Tôn trong nháy mắt tiến thối lưỡng nan. Mà Đao Giác Thiên Tôn trong lòng kinh sợ do dự, Tần Trần cũng không biết cho hắn suy nghĩ cơ hội. Thời gian bản nguyên, Tần Trần trong thân thể, một cổ thời gian lực lượng chảy ra, là thời gian bản nguyên, bị Tần Trần trong nháy mắt thôi động, trong thiên địa thời gian lực lượng, trong khoảnh khắc vị trí cứng lại, vùng thế giới này ở giữa thời gian trôi qua cũng là chợt dừng một chút. Xong, khóc chuyện audio.com, nghĩ đến liền làm xuất thủ. Tâm niệm vừa động Tần Trần lập tức đem ma linh chi sao oanh kích đi ra ngoài, nổ bắn ra hướng Đao Giác Thiên Tôn. Ngăn trở, Đao Giác Thiên Tôn cả người máu me đầm đìa thấy thế vội vàng một đao bổ ra, ngăn cản ma linh chi sa tập kích. Khả năng liền ở trong tay hắn ma đao ngăn trở ma linh chi sa trong nháy mắt. Siêu, theo ma linh chi sa trong, đột nhiên một cổ âm lãnh ma khí cuồn cuộn ra, phát ra cười khẳng khặc quái dị, hướng trên người hắn cấm thiên kính phóng đi, siêu một cái, trực tiếp chui vào đến hắn lồng ngực cấm thiên kính trong. Đây là vật gì? Đao Giác Thiên Tôn sắc mặt đại kinh, hắn tại sao dường như thấy một cái ma tộc cường giả theo ma linh chi sa trong lao tới, đó là cái gì quỷ? Này Tần Trần, thế nào sẽ có ma tộc thủ đoạn? Không đợi hắn trong lòng kinh nghi rơi xuống. Sau một khắc Đao Giác Thiên Tôn sắc mặt đại biến. Ầm, trong thân thể hắn cấm thiên kính, lúc này cuồn cuộn ma khí nở rộ ầm một tiếng theo trong thân thể hắn đánh bay đi ra, lại tránh thoát hắn trường khống, trực tiếp rời khỏi hắn thân xác. Cái quỷ gì, thật tốt cấm thiên kính tại sao sẽ thoát khỏi bản thân trường không? Đao Giác Thiên Tôn trong lòng quá sợ hãi, bởi vì này cấm thiên kính là hắn hôm nay dựa vào mạnh nhất bảo vật, nếu như mất đi cấm thiên kính, hắn ngay lập tức sẽ rơi vào trong nguy cơ, ngay cả chạy trốn cơ hội cũng không có. Trở lại cho ta, Đao Giác Thiên Tôn kinh sợ giơ tay lên, vồ bắt hướng cấm thiên kính oanh, cuồn cuộn hắc ám chi lực kèm theo thiên tôn chi lực muốn đem cấm thiên kính thu hồi. Cấm thiên kính trong uyên ma chi chủ linh hồn đã chiếm này cấm thiên kính, thân làm uyên ma tộc đi vào này cấm thiên kính trong uyên ma chi chủ thật là như cá gặp nước. Cho dù này cấm thiên kính trong có đao giác thiên tôn linh hồn lạc ấn, nhưng mà Uyên Ma chi chủ đã từng là đỉnh phong thiên tôn cường giả, ngay lập tức sẽ lại lần nữa lấy được cấm thiên kính nhất định quyền khống chế. Kiệt kiệt kiệt, muốn đoạt hồi cấm thiên kính, không dễ dàng như vậy. Ùng ùng, cấm thiên kính trong phóng xuất ra đến đạo đáng sợ giới vực chi lực nữa ngăn cản đao giác thiên tôn cái này đã từng. Chủ nhân, nắm bắt, hai cổ lực lượng va chạm, triệt tiêu lẫn nhau. Đáng chết, đao giác thiên tôn biến sắc thẹn quá thành giận phía dưới muốn cường thế xuất thủ, liền thấy nhất đạo kim sắc trường hà, trong nháy mắt bọc lại hắn. Vạn kiếm hà, ầm, kim sắc kiếm phóng túng ngập trời, phong tỏa đao giác thiên tôn quanh thân toàn bộ không gian. Không được, đao giác thiên tôn là vừa sợ vừa giận, nhân quảng cáo. Giờ này khắc này, hắn đã qua lâm vào tiến thối lưỡng nan tình trạng trong. Nếu như mặc kệ cấm thiên kính trực tiếp chảy, như vậy mặc dù là hắn có thể giết ra vạn kiếm hà bao vây, rất nhanh lại sẽ bị bắt kịp. Nhưng nếu như hắn tranh đoạt cấm thiên kính, như vậy một khi chờ lúc này vẫn chưa hoàn toàn hợp lại vạn kiếm hà triệt để bọc lại hắn đồng dạng đem rơi vào nguy cơ. Vào, không có thể trốn. Lui, không có thể trốn. Để cho đao giác thiên tôn trong nháy mắt tiến thối lưỡng nan. Mà đao giác thiên tôn trong lòng kinh sợ do dự tần trần cũng không biết cho hắn suy nghĩ cơ hội. Thời gian bản nguyên, tần trần trong thân thể, một cổ thời gian lực lượng chảy ra, là thời gian bản nguyên, bị tần trần trong nháy mắt thôi động trong thiên địa thời gian lực lượng, trong khoảnh khắc vị trí cứng lại, vùng thế giới này ở giữa thời gian trôi qua cũng là chợt dừng một chút. Xong, góc chuyện audio.com, đao giác thiên tôn một lòng triệt để chìm xuống. Ầm, ở thời gian ngưng trệ trong nháy mắt cuồn cuộn kim sắc kiếm phóng túng đem hắn triệt để bao vây, cùng lúc đó, tần trần ngôi sao cự thủ dĩ nhiên hung hăng phủ xuống. Phốc, không ai bì nổi đao giác thiên tôn, tựu như cùng một con gà con một dạng bị tần trần vồ bắt ở trong tay. Không, ta còn có thể phản kháng. Đao giác thiên tôn gào thét còn muốn phản kháng, ầm một tiếng, cấm thiên kính trực tiếp chấn áp xuống, Uyên Ma chi chủ thôi động cấm thiên kính trực tiếp đem đao giác thiên tôn móc chết ở phía dưới. Uyên Ma chi chủ trong lòng nổi giận mắng, lão tử thật vất vả tại chủ nhân phía trước biểu hiện một lần, ngươi cho ta ngoan ngoãn cấm thiên kính, vạn kiếm hà, hai đại lực lượng chấn áp xuống, đao giác thiên tôn hoa mắt váng đầu, trong nháy mắt ý chí hỗn độn. Ma linh chi sa chấn áp, cuồn cuộn ma linh chi sa đánh tới, hóa thành đệ tứ trọng lực lượng, đem đao giác thiên tôn bao vây. Đao giác thiên tôn cho dù cường thịnh trở lại, lúc này cũng là một đầu ảm đạm, linh hồn rung động, ý chí trầm luân, trong nháy mắt mất đi năng lực phản kháng. Thu, tần trần thôi động càn khôn tạo hóa ngọc điệp chi lực phút chốc một tiếng đem đao giác thiên tôn thu vào hỗn độn thế giới trong. Hồng hoang tổ long, huyết hà thánh tổ, người này liền giao cho các ngươi. Tần trần quát chói tai một tiếng, hắc hắc tần trần tiểu tử, liền giao cho chúng ta đi. Hồng hoang tổ long cùng huyết hà thánh tổ cười quái dị một tiếng, hai đại thái sơ sinh linh trực tiếp chấn áp xuống, vây khốn còn muốn dẫy dụa đao giác thiên tôn kể cả hỗn độn thế giới lực lượng đem hắn gắt gao chấn áp. Hô, cuối cùng bắt được người này. Tần trần xoa một chút mồ hôi chán. Thiếu điều, một cái thiên tôn, xác định quá khó khăn bắt thiếu chút nữa thì sai lầm, nhân, quảng cáo. Đi nhanh lên, tần trần mắt nhìn phía sau, ầm ầm, nơi xa từng đạo khí thức đáng sợ đang ở khuấy động tới, đều là thiên công tác một ít trưởng lão cường giả. Đồng thời bên trong, tần trần còn mơ hồ cảm thụ được thiên tôn cấp lực lượng. Là phó điện chủ cấp bậc cường giả. Tần trần mặt hơi biến sắc không đi nữa, một khi chờ hắn phó điện chủ đến, liền không giải thích được. Quả thật, hắn có thể đem đao giác thiên tôn bọn họ bạo lộ ra, lấy kiểm chứng trong sạch nhưng mà trên người hắn bí mật cũng sẽ tùy theo bảo lưu. Đây cũng không phải là tần trần mong muốn. Với lại, chẳng biết tại sao tần trần luôn luôn mơ hồ có một loại cảm giác thiên công tác trong cao nhất gian tế, không phải chỉ đao giác thiên tôn một cái. Hoặc có lẽ là, giả như thật không chỉ một vị đây. Ngược lại bất kể như thế nào, rời khỏi nơi này trước nếu như cần bại lộ thời điểm, bản thân lại chủ động bại lộ tối thiểu làm chuẩn bị. Tần Trần ngẩng đầu, mắt nhìn bốn phía, hiện tại Tần Trần có ba cái tuyển chọn. Một cái, đi trở về, khẳng định như vậy sẽ cùng tầng thứ ba chạy tới các cường giả tao mộ bên trên. Thứ hai, hướng tầng thứ hai chạy, lời như vậy cũng có nhất định bại lộ xác suất. Thứ ba, hướng tầng thứ tư chạy. Tần Trần xem như là sớm nhất tiến vào cổ võ tháp một trong cường giả, đao giác thiên tôn, nên tính là đi trước mai phục tại ở đây, bởi vậy, hôm nay tầng thứ tư, lại không nói thiên tôn cường giả có thể hay không đi vào, không nói có thể đi vào, hiện tại hẳn là còn không có phó điện chủ ở tầng thứ tư. Góc chuyện audio.com, đao giác thiên tôn một lòng triệt để chìm xuống, ầm, ở thời gian ngưng trệ trong nháy mắt cuồn cuộn kim sắc kiếm phóng túng đem hắn triệt để bao vây, cùng lúc đó, tần trần ngôi sao cự thủ dĩ nhiên hung hăng phủ xuống.